Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470. Trăm đời luân hồi, tìm kiếm thăm dò sau. Tam giới chúng sinh mới phát hiện, thiên đạo mới là chiến thắng đại kiếp nạn phương pháp duy nhất. Mọi người đem hết toàn lực đào móc thiên đạo độ khả thi. Các thức phép thuật sáng tạo tầng tầng lớp lớp, trong khoảng thời gian ngắn. Tam giới các nơi các gia đua tiếng, trăm hoa đua nở, mà ở Lang Gia Phúc Địa, Tôn Ngộ Không tu hành vẫn còn đang tiếp tục. Theo tu hành tinh tiến, con mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy, đối xử sự vật ánh mắt trong vắt không chút tì vết. Mỗi lần tu hành qua đi, Tôn Ngộ Không đều sẽ quan sát hoa biểu bên trên đồ đằng, phân tích cùng cảm ngộ bên trong ghi chép nội dung. Hắn từ từ phát hiện, này hoa biểu ghi chép yêu thú đồ đằng, mặc dù có chút ngoại hình cùng tam giới yêu quái đồng dạng, nhưng là hoàn toàn khác nhau sinh vật. Phía trên ghi chép một cái ăn sơn sư tử, đổi lại tam giới, vậy làm sao cũng phải là một giới yêu thánh hoặc yêu tiên, nhưng ở hoa biểu bên trên, bất quá chỉ là ở đồ đằng bên trong tầng thấp nhất yêu thú. Vậy rốt cuộc là ra sao thế giới? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn hoa biểu, là phía trên ghi chép nội dung mà giật mình. Đó là đi qua tam giới, vẫn là ngoài tam giới thế giới? Nếu như là người sau, tại sao hoa biểu bên trên sẽ xuất hiện giới ngoại đồ vật? Vô số ý nghĩ né qua. Sau đó, Tôn Ngộ Không đem cảm ngộ khom lưng viết ở trên mặt đất. Hắn chữ lít nhà lít nhít khắc vào cái bệ bên trên. Đủ có trăm mét sở trường. Nhưng rời phá giải đồ đằng còn có một quãng thời gian rất dài. Viết xong cảm ngộ sau, Tôn Ngộ Không đi tới 33 tầng trời. 33 tầng trời, một tòa tên là Thiên Cương Thành thành trì đang ở thành lập. Ở Trương Lỗ Nhị Ban dẫn dắt đi, các tiên nhân vận chuyển di đưa các loại kiến trúc vật liệu. Thành trì một góc đã kiến được rồi. Cây tốt xanh kỳ hoa bình sáng, xa xa có thể thấy được sùng các nguy nga. Đình đài lầu các, ao quán nhà thủy tạ, đều chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong. Thiên cương vẻ đẹp, nhất sơn nhất thủy, một hoa một mộc, phảng phất đều do lên trời điêu khắc ra. Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Khi nào có thể kiến tốt? Hắn hỏi dò phụ trách công việc này Trấn Nguyên Đại Tiên. Vẫn cần một tháng, Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Thiên cương thành là tiên Phật trải qua nhiều lần thảo luận sau, quyết định thành lập tiền tuyến cứ điểm. Nó có thể chứa đựng 1 triệu nhân khẩu. Tương lai chính là tam giới đối kháng đại kiếp nạn căn cứ, cũng là tam giới cuối cùng một lớp bình phong. Không thể để cho đại kiếp nạn xung kích đến thế gian, đây là tiên Phật nhận thức chung. Vì này, bọn họ quyết định ở 33 tầng trời thành lập căn cứ, ở thiên ngoại sáng tạo chống đỡ cùng hấp thu xung kích bình phong. Trừ bỏ Thiên Cương Thành bên ngoài, một cái càng khuếch đại kế hoạch đề tới, từ bỏ tu la giới. Tôn Ngộ Không nghe được đề nghị, không khỏi hơi nhíu mày. Ta mới vừa nghe được cũng rất kinh ngạc. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, này chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Tu la giới là tấm bình phong thiên nhiên, các tiên nhân định đem nó di động đến tam giới cùng Phật Châu ở giữa, hy sinh nó bảo toàn tam giới. Tôn Ngộ Không đối với đề nghị bản thân cũng không kinh sợ. Hắn kinh ngạc chính là, các ngươi tìm tới di động tu la giới phương pháp rồi. Chúng ta có thể đem nó biến thành phù không thành. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Không làm được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Tu la giới không có tam giới rộng lớn, nhưng dù gì cũng là một giới chi địa. Có thể so với Nam Thiệm Bộ Châu, nào có như thế dễ dàng di động. Hiện tại không làm được, 30 năm sau liền có thể làm được rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không một chút nào nóng ruột, tụ hội chúng tiên sức mạnh, không thể không làm được. Cái này Tôn Ngộ Không ngược lại đồng ý. Tiên nhân sức mạnh không cái gì không thể, có thể thử xem. Tôn Ngộ Không gật đầu, phải chú ý kia Phật Châu phản ứng. Chúng ta đây tự nhiên rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên mừng rỡ. Hiền đệ, đem chuyện này liền giao cho ta. Mọi việc nhiều một loại thử nghiệm, nhiều một con đường. Tôn Ngộ Không tán thành. Hiện tại tam giới, hết thảy đều mà đối kháng đại kiếp nạn làm hạt nhân. Cái gì thử nghiệm cũng phải đi làm. Hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên không giấu được tâm tư. Ánh mắt ở giữa. Rõ ràng coi tu la giới là thành đồ chơi lớn. Tôn Ngộ không suy nghĩ một chút. Vẫn là đem chuyện này giao cho hắn. Rốt cuộc, Đại Tiên trừ bỏ phong tao một điểm. Căn bản không có phạm qua sai lầm. Một tháng sau, Thiên Cương Thành kiến tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên liền chạy đi tu la giới bắt đầu bận túi bụi. Tôn Ngộ không đem Thiên Cương Thành giao cho Thanh Hoa Đại Đế. Một lần nữa trở lại Lang Gia Phúc Địa. Như vậy mấy năm sau, hắn tu hành ngày càng tinh thâm. Có thể tỏa ra cùng hoa biểu đồng dạng gợn sóng. Một cái lại một cái hào quang từ trên người hắn hiện lên. Cùng hoa biểu ánh sáng đan dệt cộng hưởng. Thông qua mô phỏng, Tôn Ngộ không hy vọng nhảy qua đối với đồ đằng phân tích. Cùng năm đó Ngọc Tỷ đồng dạng. Có thể cùng hoa biểu tiến hành giao lưu. Người đến tột cùng là cái gì? Tôn Ngộ không hỏi. Lang Gia Phúc Địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Hoa biểu cũng không có đáp lại Tôn Ngộ không. Lại là quá rồi mấy năm. Tôn Ngộ không trên người tia sáng bỗng nhiên đại phóng. Che lại hoa biểu. Rọi sáng hư không? Thiên thư. Hắn một tiếng uống xong. Thiên thư trồi lên thân thể. Diễn biến vạn vật. Trong nháy mắt mà thôi. Lang Gia Phúc Địa thiên địa biến ảo. Phong vân thất sắc. Hết thảy đều thay đổi rồi. Tôn Ngộ không phảng phất đặt mình trong hỗn độn. Hỗn độn già. Hư vô vậy. Thử sử tức bỉ sử. Kim thời tức minh thời. Vô sắc vô tướng. Chợt có dị vật. Bồng bềnh trong đó. Tôn Ngộ không trong mắt thần quang lấp lóe. Quét mắt qua một cái. Xem khắp cả trăm đời luân hồi. Từng cây uy nghi cái thế hoa biểu sừng sững ở trong thế giới tâm. Không nhúc nhích, phảng phất là nhấn chìm ở tuyên cổ bên trong hóa thạch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.